cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 991, trời tối thao thiết thịnh yến. Đường Sương nghe được một trận thì thầm rầm gì bùm bùm cát mấy ba ba ba thanh âm kỳ quái. Không nghi ngờ chút nào, đây là bên người Đường Quả Nhi phát ra. Hắn lập tức mở ra gian phòng đèn, cúi đầu vừa nhìn, con lợn nhỏ này quay lưng hắn, co quắp thành một cái đống thịt, còn đang tất tất ba ba. Ngươi đang làm gì thế? Đường Sương vượt qua nàng thân nhỏ, liền gặp tiểu gia hỏa này đang ở giống một cái lên bờ cá một dạng nhả bong bóng. Nhìn thấy mình bị phát hiện, Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì bùm một tiếng, lại lần nữa phun ra một bong bóng ngâm. Ngoặc kép, ngươi thật là ghê tởm a Đường Đường. Ngươi đang dùng nước bọt nhả bong bóng, ngươi từ nơi nào học được? Đường Sương hiểm nghi nói, còn đem nàng hướng về xa xa đẩy một cái. Đường Quả Nhi mất hứng nói rằng, sweet and sour fish nhé, luôn ra sweet and sour fish nhé. Tiểu Sương ngươi có phải là đại bại hoại? Ngươi lừa tiểu hài chỉ, luôn ra muốn ăn sweet and sour fish. Đường Sương mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ta làm cho ngươi a. Thế nhưng ngươi nói ta làm sweet and sour fish không thể ăn. Điều này làm cho ta có biện pháp gì? Nếu không thể ăn, vậy ta còn làm gì? Không làm thôi, nằm mơ thôi chúng ta. Nhưng là Luân gia muốn ăn thật sweet and sour fish, không phải nằm mơ sweet and sour fish. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Sương thật là một đại ma vương. Sương sao có thể như vậy đánh đuổi tiểu muội muội đây? Tiểu muội muội nhưng là đặc biệt chảy răng, cọ sát răng, từ chối mụ mụ mời mới đến, khó khăn biết bao nha. Đường Sương bắt được bé cánh tay, đem nàng kéo lại đây, kéo dài tới bên người, nói rằng, được rồi, nếu không chúng ta một lần nữa đến đây đi, ta bắt đầu làm sweet and sour fish. Người trước tiên đem điều thứ nhất cá chép to cho ta từ giỏ cá bên trong bắt đi ra. Đường Quả Nhi không kìm lòng được lại cuộn tròn lên thân nhỏ, đặc biệt là một đôi bàn chân nhỏ không kìm lòng được lại lần nữa đạp ở Đường Sương cơ bụng trên. Ai nha, cá chép to khí lực thật lớn a, luân ra bắt không ngừng ai. Ai nha, Tiểu Sương nhanh hỗ trợ a. Hai tay ôm lấy, ôm vào trong ngực, thêm chút lực, ca ca đang ở cho trong nồi cũng dầu đây. Dầu đốt tan liền giúp ngươi bận biểu. Đường Quả Nhi hồng hộc, dầm gì, thật giống trong lồng ngực thật ôm một cái cá chép to. Hiện tại điều này cá chép to chính đang kịch liệt phản kháng. Bỗng nhiên nàng ôm chặt lấy Đường Sương tay, giống điều Renekton bảo bảo giống như, nắm lấy điều này tay lăn lộn, hai cái bàn chân nhỏ cũng quấn tới. Đường Sương kinh hãi, vội vã ngăn lại nàng, này này cho ăn tương đương ngươi làm gì thế? Ngươi muốn đem tay của ta phế bỏ sao? Buông tay, cá chép to tương đương thật lớn cá chép, bắt được nó, ăn cái no no. Tiểu nhân tinh ôm Đường Sương tay mù ồn ào, động tác này để Đường Sương nghĩ đến WWE bên trong, 10 đại khóa kỹ, bên trong, xoay chuyển khóa. Cánh tay, Đường Sương tránh thoát. Một hồi không tránh ra, buông tay, ta ở làm cho ngươi sweet and sour fish, ngươi chớ làm loạn có được hay không? Bắt cá chép to à? Luân ra là nghe Tiểu Sương lời nói nhếch. Tiểu nhân tinh ôm cánh tay của hắn không buông tay, ban đầu nghĩ buông tay, thế nhưng phát hiện động tác này thật giống rất lợi hại. Thật giống đem Tiểu Sương cho đánh bại rồi, ha ha. Điều này làm cho tiểu nhân tinh có chút đắc ý, không muốn buông tay, nhìn có thể hay không để cho Tiểu Sương xin tha, nói chuyện liền được rồi, không nên động thủ động cước, như ngươi vậy để ta cảm thấy ngươi đầy cõi lòng ác ý. Buông tay, ta muốn không cao hứng rồi. Đường Sương nhìn con này lật cái bụng lợn nhỏ, tiểu gia hỏa mắt to quay tít, chân nhỏ thật chặt quấn quanh Đường Sương cánh tay. Hai tay tắc dùng sức ôm, Hì hì, Tiểu Sương, ngươi có phải là trốn không thoát rồi? Ngươi gọi Tiểu Tỷ Tỷ có được hay không? Gọi Tiểu Tỷ Tỷ Luân gia sẽ tha cho ngươi. Đây là điển hình được voi đòi tiên. Nàng thật cho rằng đây là đem Đường Sương hạn chế đây. Đường Sương không do dự nữa, đưa tay gãi nàng bụng nhỏ, gãi ngứa tương đương, ai nha tương đương, ai nha ai nha tương đương, ai nha ai nha nha nha tương đương, đây là làm xâm sao vịt. A tương đương ha ha ô ha ha ha tương đương Tiểu Sương. Ca ca, ca ca ca ca ca ca, tha mạng vịt, ha ha ha ha ha ha ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu nhân tinh chớp mắt thả Đường Sương cánh tay. Chỉ có thể ở trên giường lăn lộn, khổ sở xin tha, Đường Sương dằn vặt nàng một trận sau mới dừng tay, nói rằng, ca ca lợi hại ngươi vĩnh viễn không biết, lần sau còn dám tùy ý khiêu khích, dĩ hạ phạm thượng, liền đem ngươi treo lên, treo ở trên thang lầu, có biết hay không lợi hại rồi, anh, chấm ngoặc kép, hỏi ngươi nói đây, trả lời. Không phải vậy đem ngươi bắt lên nhét dưới gầm giường. Anh tương đương biết rồi tương đương, Đường Quả Nhi ủy. Ủy khuất khuất nói rằng, vì phòng ngừa đại ma vương lại lần nữa gãi nàng tiểu bụng bụng. Tiểu gia hỏa nằm nhoài trên giường, cái mông nhỏ nhếch lên đến, khuôn mặt đặt ở trên gối, thịt thịt bị đè ép rồi. Đường Sương thấy nàng có chút đáng thương, nói rằng, còn muốn hay không làm sweet and sour fish? Chúng ta tiếp tục đến. Anh, Luân gia muốn cùng mụ mụ ngủ đi. Luân gia muốn đi rồi tương đương bất hòa Tiểu Sương đồng thời ngủ rồi. Không được, Đường Sương không chút do dự mà từ chối. Lên ca ca giường, không dễ như vậy xuống. Vì sao không được? Đường Quả Nhi hiện tại vô cùng hối hận rửa ráy thời điểm không có nghe mụ mụ lời nói. Theo mụ mụ đi, cùng mụ mụ nói lặng lẽ nói. Kết quả lose your mind, dĩ nhiên đem mình đưa đến đại ma vương trong tay. Sweet and sour fish không ăn được, còn bị gãi ngứa, thảm hề hề, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đường Sương nghĩ thầm, vì sao không được? Đương nhiên là sợ ngươi hướng mụ mụ cáo trạng lạc. Ngươi vào lúc này rời đi. Mụ mụ khẳng định biết là ta bắt nạt ngươi. Như vậy, chúng ta không náo loạn. Ca ca cũng không khuất phục ngươi ngứa. Ngươi không nên như vậy nằm úp sấp. Không mệt mỏi sao? Cái cổ sẽ lệch rơi. Nằm đang tới, xoay người. Ta bảo đảm không khuất phục ngươi ngứa. Thế nhưng ngươi cũng không nên nghĩ đánh bại ta. Oan oan tương báo khi nào? Làm huynh muội hẳn là ở chung hòa thuận. Lẫn nhau gìn giữ. Đến, chúng ta tiếp tục nấu ăn. Ta đêm nay không chỉ có làm cho ngươi sweet and sour fish, còn làm cho ngươi mãn hán toàn tịch. Muốn ăn cái gì tùy tiện ăn, đem ngươi nuôi no no. Đường Quả Nhi bốn ngưỡng tám nằm ở trên giường, một cái tay nhỏ còn mắc lên Đường Sương trên người, nhìn trần nhà chu chu mỏ, nói rằng, dên tương đương Luân gia suy nghĩ một chút nữa. Không cần đi mà tương đương ca ca yêu ngươi nhất rồi. Không cần đi, ngươi có phải là nghĩ ở trên giường lăn lộn. Ngươi cút đi, tùy tiện lăn, ta nhất định sẽ không ngăn ngươi rồi. Đường Quả Nhi tê liệt, Luân gia sao có sức lực lăn rồi. Tiểu Sương ngươi đẩy đẩy Luân gia, ta đem ngươi đẩy dưới gầm giường làm sao bây giờ. Ngươi nhỏ như vậy. Muốn dùng sức khỏe lớn đến đâu mới thích hợp đây? Ta không nắm chặt được a. Kia Luân gia hay là đi mụ mụ nơi đó đi. Mụ mụ có thể tưởng tượng tiểu bảo bảo rồi. Được được được, đẩy ngươi, khiến ngươi lăn, lại như một cái cá chép to chính ở trong nồi nấu rán. Đường Sương không ngừng dùng cái xẻng xoay chuyển. Giờ khắc này, hắn cũng là như thế đối xử Đường Quả Nhi. Đem bé từ giường đầu này đẩy lên giường đầu kia, sau đó bắt được bàn chân nhỏ của nàng, đem nàng kéo về, tiếp tục từ đầu đẩy lên đuôi. Wa ha ha tương đương chơi vui vịt. Đường Quả Nhi chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cũng chơi càng ngày càng có tâm đắc, toàn thân càng ngày càng thả lỏng. Đến cuối cùng, giống một viên hạt vừng bánh trôi, mềm oạt, chính mình một điểm lực không dùng, toàn để Đường Xương đến đẩy. Đường Xương hầu hạ nàng một trận sau, không dám lại cùng với nàng chơi. Con lợn nhỏ này muốn chơi điên rồi. Một khi chơi điên rồi, đêm nay nàng liền ngủ không yên. Ngày mai hai người cũng phải mắt gấu trúc, tắt đèn ngủ tương đương. Đường Xương lần thứ 10 bắt được tiểu nhân tinh chân nhỏ, đem nàng từ cuối giường kéo lại đây. Đường Đường, ta trước tiên chuẩn bị làm một đạo sweet and sour fish. Tiếp làm thịt kho tàu, làm tiếp chua ngọt sườn, làm tiếp rau chân vịt nấm, làm tiếp Pepsi cánh gà, xì sụp, chấm ngoặc kép. Trong phòng trừ bỏ Đường Xương báo món ăn tên, cuối cùng có người không nhịn được, đang hút nước bọt đây. Còn có sườn kho, xì sụp, chấm ngoặc kép, xôi chảo tôm, xì sụp, luôn ra vịt trời, tay xé tê gà, xì sụp, bẹp bẹp. Đây là đã không nhịn được, làm bộ ăn lên rồi, chiên ngập dầu ve sầu tinh, xì sụp, hả, a, ve sầu tinh không muốn ăn, sợ sệt tương đương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.